Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 285, 285 cường đại nhất pháo thủ. Nước Anh dân chúng tiến vào Noel ngày nghỉ, ngoại hạng Anh lại như hỏa như đồ tiến hành. Highbury không còn chỗ ngồi, đã có tiết viết cuồng hoan bầu không khí. Pháo thủ fan hâm mộ cũng không quên ở thời điểm này châm chọc một chút Miuo. Miuo bị bê bối bao phủ, dư ba không yên tĩnh. Nhìn trên đài có không ít pháo thủ fan hâm mộ đánh ra khẩu hiệu đến chào phúng Miuo. Thí dụ như đem cuồng sư miêu tả thành bạc loạn câu lạc bộ. Ha ha, Andy, bảo vệ vương miện quán quân tựa hồ gặp phải đại phiền toái. Người nói đúng không? Có lẽ à, bọn hắn bại bởi rồi MU, bị kéo ra 6 phân điểm tích lũy chênh lệch. Đồng thời đội bóng có bê bối truyền ra, Hồ đã xử phạt rồi người gây ra họa. Nhìn lên đến thiết diện vô tình, ba tên từ từ lên cao nước Anh ngôi sao mới chỉ ít một tháng bên trong sẽ không xuất hiện tại đỉnh cấp trên sàn thi đấu. Đối bọn hắn tới nói, đây có lẽ là một cái cơ hội tốt tiến hành nghĩ lại. Ta cảm thấy Hồ làm như vậy vẫn là có đạo lý của hắn. Nó một chính là bảo hộ cầu thủ. Lúc này để những cái kia cầu thủ xuất hiện tại trên sân bóng, thế tất sẽ gặp phải công chúng mãnh liệt chế giễu cùng chỉ trích. Thứ hai chính là kỷ luật. Lampard, Ferdinand, Miu, đây đều là nước Anh quốc gia đội thanh niên chủ lực. Nếu như thuận buồm xuôi gió, bọn hắn cũng sẽ là tương lai đội tuyển quốc gia chủ lực. Đối với dạng này cầu thủ, huấn luyện viên chính là hẳn là càng thêm nghiêm khắc. Cái này muốn nhìn ba vị cầu thủ có thể hay không nghĩ thông suốt. Chỉ mong bọn hắn sẽ không đối với huấn luyện viên chính sản sinh oán hận. Từ trước mắt lấy được tin tức nhìn, hẳn không có. Ba vị cầu thủ đi theo đội dự bị huấn luyện. Đồng thời tại sớm đi lúc sau đã cùng Arsenal đội dự bị đánh một trận Reserve League. Bọn hắn biểu hiện không tệ, trợ giúp Miuo đội dự bị lấy được rồi một trận đại thắng. Chính là không biết rõ dạng này đại thắng có thể hay không cho Miuo team một mang đến hảo vận. Arsenal từ khi trận đấu mùa giải sơ tại sân bóng The Den tao ngộ tan tác về sau, Wenger cấp tốc điều chỉnh đội bóng, không tiếp tục cấp tiến qua được độ sử dụng cầu thủ trẻ. Trải qua một đoạn thời gian sau khi thích ứng, Arsenal chiến tích không tầm thường. Tuy nói hiện tại cùng dê đầu đàn MU có 10 điểm chênh lệch, bất quá khoảng cách Miuo chỉ có 4 phân, đồng thời cũng hất ra rồi sau lưng Liverpool, Chelsea, Leeds United chờ cường đội. Cứ như vậy, Arsenal liền có cơ hội tranh đoạt Á quân, tiến vào mùa giải sau Champions League sân bóng. Không sai, nhất là Miuo tương lai mấy tháng thi đấu trình sẽ dị thường chật vật tình huống dưới. Đối với Miuo bất lợi nhân tố là bọn hắn đội hình độ dày làm cho người lo lắng. Nói thật, bọn hắn mùa hè dẫn viện binh là nhắm chuẩn tương lai, lại không thể cam đoan thành tích bây giờ. Hơn nữa, phần sau trận đấu mùa giải, bọn hắn muốn so Arsenal nhiều đánh rồi rất nhiều tranh tài. Ngoại trừ cúp FA bên ngoài, tháng sau bọn hắn có 2 trận cúp liên đoàn vòng bán kết. Nếu như tiến vào trận chung kết, vậy liền còn nhiều hơn một trận chung kết cúp liên đoàn. Chờ Champions League đấu vòng loại bắt đầu trước, Miuo còn muốn đánh rồi 2 trận cùng Dortmund UEFA Super Cup thi đấu sự tình. Miuo càng là tại Champions League trên đi được càng xa. Như vậy đến rồi trận đấu mùa giải cuối bắn vọt lúc, tình cảnh của bọn hắn thì càng gian nan. Andrej cùng Wenger ở bên sân đặc biệt nhiều nói chuyện với nhau vài câu. Wenger không ngờ tới Miuo sẽ ở thời điểm này ra như thế một việc phá sự. Arsenal dĩ giật đãi lao, trạng thái cực dai. Hôm nay tranh tài khẳng định đối với Arsenal càng có lợi hơn. Andrej đối với Partey sự kiện không có nói chuyện. Hai người rất nhanh ai về chỗ nấy. Chờ đợi tranh tài bắt đầu, Miuo đội hình không chỉnh. Lúc đầu hôm nay hắn sẽ để cho Schneider nghỉ ngơi, nhưng Miu đi đội dự bị, Schneider đành phải kéo lấy mỏi mệt thân thể cứng rắn. Larsson cùng Ned dự tính là tại trận đấu này về sau trở về hàng. Andrick không thích để các cầu thủ bảng giờ giấc áp xúc đến vô cùng gấp gáp. Hai người có mặt giải quả cầu vàng, đồng thời lại cùng lễ Noel gần như vậy. Dứt khoát liền để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, vì xuống nửa trận đấu mùa giải nghỉ ngơi dưỡng sức. Miễn cho bôn ba qua lại vội vàng huấn luyện ngược lại chưa chắc có thể phát huy đến càng tốt hơn. Nhất là Larsson toàn bộ 97 năm đi làm suất phi thường cao. Theo đội Nam Chinh Bắc Chiến, là nên càng rộng rãi hơn an bài hắn thay phiên nghỉ ngơi thời gian. Nét cũng giống như thế. Trạng thái nhất bàn Balak thay thế trên một trận thủ phát Lampard. Qua 21 tuổi Balak, kỹ thuật năng lực đã hướng tới định hình. Còn lại phía dưới chính là tích lũy tranh tài kinh nghiệm cùng tố chất thân thể mạnh hóa cùng tăng lên bản thân điều chỉnh trạng thái năng lực. Trước mấy thời gian đúng là hắn trạng thái lâm vào thung lũng thời điểm. Andrick để hắn nghỉ ngơi. Còn chưa tới kế hoạch bên trong phục xuất thời gian. Balak trạng thái còn không có khôi phục lại tốt nhất. Bất quá hôm nay cũng chỉ có thể cứng rắn rồi. Hôm nay Miuo hiển nhiên không phải mạnh nhất đội hình. Thủ phát thủ môn, Bát, hậu vệ, Schneider, Helgera, Sauget, Capdevila, giữa trận, Makelele, Pielo, Balak, tiền vệ, Gajonsson, Cheseguet, Shevchenko, Arsenal bên này cùng lần trước hai đội giao phong đội hình so sánh. Chỉ có một cái biến hóa, thủ môn, Simon, hậu vệ, Dixon, Adam, Cole, Winterburn, giữa trận, Overmars, Vieira, Petit, Pires, tiền vệ, Rai, Beckham, trọng tài chính một tiếng còi vang. Arsenal trước mở bóng, theo trận đấu bắt đầu. Andrick quan sát được Arsenal cầu thủ tiến vào tranh tài trạng thái thật nhanh. Vị trí chạy ý thức rõ ràng, chuyển nhận bóng xác suất thành công cực cao. Cầu thủ tiết tấu chuyển đổi cấp tốc. Wenger đã hoàn toàn thay đổi lúc trước Arsenal, để cho người ta không cách nào từ trước mắt chi này quý hiếm trên người liên tưởng đến Graham. Thời đại Arsenal, mấy tháng trước chi kia Arsenal vấn đề lớn nhất là song tiền vệ trụ phối hợp không ăn ý. Từ thủ chuyển công tại đá với đỉnh cấp đội bóng lúc lại có sơ hở. Tiết tấu trên sự khống chế có chỗ khiếm khuyết. Trước trận tiến công cầu thủ phối hợp cũng không có đạt tới một cái chất biến cấp bậc. Nhưng là mấy tháng về sau, trước mắt chi này Arsenal làm cho người cảm thấy không có kẽ hở. Đỉnh cấp phòng tuyến, tiến công bên trong đã có Overmars cái này loại đơn binh năng lực siêu cường cá thể. Lại có sâu chuỗi tiến công hoặc tự mình giải quyết chiến đấu Beckham. Vieira cùng Petit phối hợp viết trở nên thành thục lúc. Đơn thuần cái này 11 người thủ phát đội hình năng lượng. Nghiễm nhiên có thể so với cùng Premier League bất luận cái gì một chi đội bóng. Cũng không trách hồ trong lịch sử MU mấy vị đương đại ngôi sao cầu thủ ở phía sau đến cảm thán. 97/98 trận đấu mùa giải Arsenal mới là mạnh nhất. Mà không phải 03/04 trận đấu mùa giải chi kia. Overmars ở bên phải đường cầm banh. Quay người hướng về phía trước dẫn bóng đột phá. Capdevila đối với vị phòng thủ. Overmars dễ như trở bàn tay dùng một cái biến hướng ra tốc thoát khỏi liền đem Capdevila bỏ lại. Đằng sau, xuống để sau khi thành công Peter Pan kịp thời đưa bóng chuyển bên trong. Thời cơ nắm đến vừa đúng. Cái này cùng hắn mấy tháng trước rời rạc pháo thủ chiến thuật hệ thống bên ngoài biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Ian Knight tại trung lộ bọc đánh đúng chỗ. Đoạt gật đầu bóng công cửa. Bắt làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Đem bóng ra nắm cao ra xà ngang bên ngoài. Andrick ở bên sân thấy cảnh này. Đau đầu xoa bóp mũi. Capdevila liên tục hai lần bị Overmars đột phá. Cảm giác trên hắn phòng thủ so như hư thiết chí. Vị này Espanyol khỏi bệnh phục xuất so kế hoạch bên trong phải sớm. Nhưng Andrick dự tính là tại một tháng phần mới khiến cho hắn ra sân tranh tài. Nhưng ai cũng không ngờ tới trên một trận tại Old Trafford. Zambrotta nhưng lại thụ thương rồi. Cái này khiến Capdevila không được không nói trước ra trận. Hắn tình trạng cũng quả nhiên làm cho người cảm giác sâu sắc sầu lo. Đáng chết Noel xe tốc hành. Ngoại tịch cầu thủ nhiều. Thường thường chính là tại cái khác giải đấu đông nghỉ kỳ đoạn thời gian. ngoại tịch cầu thủ biểu hiện liền sẽ có trượt. Đi qua 3 năm, Miwoo mỗi khi gặp một tháng phần trước sau, chiến tích luôn luôn trên phạm vi lớn ba động. Một chút đội viên cũ dần dần vượt qua cái này khó khăn. Nhưng cầu thủ trẻ vẫn là tại lễ Noel bắt đầu lâm vào đê mê. Arsenal liên tục thông qua hai cái đường biên chế tạo áp lực. Từ thủ chuyển công lúc tuyệt không dây dưa dài dòng. Nhanh như điện chớp đánh lên đi. Tiến công nước chảy mây trôi. Cơ hồ mỗi một lần phản kích đều có thể đánh tới Miwoo trước cửa. Khiến cho cuồng sư cấm khu thần hồn nát thần tính. Hiệp 1 đánh 30 phút. Kep de Villa rõ ràng không tại trạng thái. Cơ hồ là bị Overmars lấy các loại phương thức song bạo cùng trêu đùa. Jensen đi lên đề nghị dùng Neo thay đổi Kep de Villa. Sợ hãi Espanyol lòng tin tại trận đấu này bị đánh rồi sụp đổ. Andrick bác bỏ đề nghị này. Cầu thủ khỏi bệnh phục xuất cần dùng tranh tài khôi phục trạng thái. Nếu như trận đấu này thay đổi Kep de Villa, bản thân đối với lòng tin của hắn chính là cái đả kích nặng nề. Liền cần hắn trong trận đấu đuổi theo tiết tấu, tiếp tục mà tăng lên cảm giác. Nói cho cùng là vận khí có chút lương. Hắn thương đã phục hồi ra trận đấu thứ nhất liền đụng phải như viết giữa bầu trời Peter Pan. Andrick không ngừng hò hét để Ga Johnson tại cánh trái trở về thủ. Dùng cái này đến giảm bớt Kep de Villa áp lực. Bất quá Iceland người đối với hai người cùng một bên cạnh phối hợp phòng ngự làm được không tốt. Andrick không thể không khiến Shevchenko cùng Ga Johnson đổi vị. Để Shevchenko đến hiệp phòng bên trái đường. Lần này, Overmars uy hiếp chợt giảm. Tối thiểu nhất Shevchenko phạm vi lớn lui về có thể phủ kín đối phương bên trong cắt dây đường. Kep de Villa có thể chuyên tâm đề phòng đối với thủ hạ để. Thế nhưng là cứ như vậy. Miwoo tiến công cơ hồ lâm vào tê liệt bên trong. Arsenal lúc phòng thủ co vào đến càng sâu. Bọn hắn hấp thu rồi trên một trận thảm bại giáo huấn. Chỉ dựa vào 6-7 tên cầu thủ hậu vệ là không đủ để hạn chế Miwoo chỉnh thể tiến lên. Cho dù là Beckham cũng giết trở lại sau một hiệp quấy giày Pirlo tổ chức. Cái này trực tiếp đưa đến Miwoo phía trước trận chuyền nhận bóng sai lầm rất nhiều. Toàn bộ hiệp một đánh cho phi thường bị động. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng đều nhìn ra được. Nhất trực quan chính là Arsenal tiến công có thể đánh tới Miwoo trước cửa. Hình thành có uy hiếp công cửa. Nhưng Miwoo lại tại tiến lên đến đối phương cấm khu trước liền không có biện pháp nữa. Pháo thủ fan hâm mộ nhìn thấy tràng cảnh này. Trước đó lên án Wenger tiếng chất vấn âm đang yếu đi. Không phải là không có đạo lý. Có thể tại sân nhà ngăn chặn Miwoo. Chỉ là khiếm khuyết vận khí. Đủ để có thể thấy được Wenger công lực. Đối với đội bóng dạy dỗ có phương pháp. Nhìn lên đến cũng kích tình cùng xinh đẹp. Một hiệp kết thúc. Điểm số vẫn là 0-0. Andrick mặt không thay đổi đi trở về phòng thay quần áo. Trực tiếp điều chỉnh đội bóng chiến thuật đấu pháp. Giống bọn hắn lúc trước như thế trước trận tiến công cầu thủ một cước ra bóng hoa lệ tiến công phối. Hợp, hôm nay hoàn toàn đánh rồi không ra. Ngoại trừ bởi vì Arsenal có đỉnh cấp hậu phòng tuyến cùng tiền vệ trụ dây cùng trước trận cầu thủ. Phạm vi lớn lui về quấy giày nhân tố bên ngoài. Miwoo bản thân vấn đề liền một cái sót. Ga Johnson năng lực không tầm thường. Nhưng cùng đồng đội phối hợp thêm còn khiếm khuyết ăn ý. Cái kia loại làm cho người hoa mắt tiến công phối hợp. Phía trước trận thiếu khuyết một khối thích hợp ghép hình. Thì tiến công uy hiếp liền giảm mạnh. Lại thêm Balak phát huy cũng không lý tưởng. Kep de Villa bên này bị áp chế không cách nào tiến lên kiến tạo. Snyder thể lực là lo lắng âm thầm. Miwoo hôm nay khó khăn gặp phải hoàn toàn không phải biểu tượng nhìn thấy đơn giản như vậy. Andrick không thể để cho đội bóng lại đi truy cầu cái gì hoa lệ phối hợp. Một cước ra bóng, đồng đội vị trí chạy, truyền cắt phối hợp, xé mở đối thủ phòng tuyến. Nhìn lên đến rất đơn giản. Trên thực tế cần bản lĩnh là phi thường cao. Miwoo hiệp 2 liền muốn đánh cho đơn giản thô bạo một chút. Tối thiểu nhất nếu có thể uy hiếp được đối phương khung thành. Không thể luôn luôn tại cấm khu trước đảo quanh sau đó bị đối thủ đánh rồi phản kích. Hiệp 2 song phương dễ bên cạnh tái chiến. Đi qua Andrić điều chỉnh hậu. Đội bóng trận hình cũng phát thành cải biến. Từ 433 biến thành 4231. Cái này điều chỉnh rất nhanh nhận được kỳ hiệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.